Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 970, Vũ Quang Mảnh Vỡ. Sáng tạo thế giới, Vô Thủy Đại Đế lông mày càng phát ra nhíu chặt, một bên nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh động tác, một bên phát ra tự hỏi, đúng vậy a, ta tại sáng tạo một cái thế giới. Hoặc là nói phục chế một phương thế giới. Đường Huyền Minh bề ngoài là một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên, chính là chiều khí phồn thịnh thời khắc. Lúc này hắn tiếu dung rực rỡ, mang theo sinh cơ bừng bừng, giống như một vị thiếu niên đang hướng tâm yêu nữ tử bày tỏ. Ngại ngùng mà ngượng ngùng, nhưng trong lời nói nội dung lại làm cho người rung động đến tột đỉnh. Các ngươi để ta rất kinh hỉ. Không hổ là mạnh nhất tổ bốn người, không hổ là phiến thiên địa này ở giữa nhất thú vị tương lai. Đường Huyền Minh nói để Diệp Phàm cùng Vô Thủy Đại Đế nghi ngờ lời nói, căn bản không quản bọn hắn nghe hiểu được vẫn là nghe không hiểu. Dùng bao hàm thâm ý lời nói, dạng này thú vị tương lai, không nên bởi vì ta nhúng tay cùng quấy nhiễu cải biến. Ta muốn lưu lại dạng này tương lai. Nhưng ta cải biến tương lai ta cũng muốn để nó lưu lại. Vì vậy liền dùng nhiều một chút công sức. Diệp Phàm thần sắc quỷ dị, hoàn toàn nghe không hiểu. Mà một mực lâm vào điên cuồng trạng thái dưới Vô Thủy Đại Đế lại bừng tỉnh đại ngộ, giống như nói. Người cưỡng ép mở một phương vũ trụ, muốn đem một phương khác hoàn chỉnh vũ trụ sao chép ở đây. Người muốn phục chế chúng ta. Dòng sông thời gian giáng lâm về sau, phiến thiên địa này sẽ cùng một phương khác thiên địa nối tiếp, hoàn toàn biến thành một phương khác thiên địa quá khứ. Nhưng ngươi tương ứng tọa độ đâu? Ngươi muốn đem hiện tại phương vũ trụ này thời gian đẩy đưa đến cái kia một đoạn thời gian. Vô Thủy Đại Đế lời nói huyền diệu khó lường, nhưng đã cùng Vô Thủy Đại Đế ở chung nhiều năm, đối với Vô Thủy Đại Đế tính cách cùng tu vi hiểu rất rõ, Diệp Phàm minh bạch. Vị kia nhân vật thần bí khó lường chính đem một phương khác 10 phần cấp cao, nắm giữ tiên vương cấp đừng nhân vật đáng sợ thế giới sao chép. Hắn muốn đem cái kia phương thần bí khó lường quỷ dị mà đáng sợ thế giới sao chép ở đây cái tân sinh lớn trong vũ trụ, là cái kia phương cấp cao thế giới kéo dài tương lai. Lại hoặc là nói để cái kia phương cấp cao thế giới nắm giữ một cái khác phụ thuộc thế giới. Các người quả nhiên rất thú vị, đáng giá ta nỗ lực đây hết thảy. Đường Huyền Minh một chút linh quang cư tại cửu thiên chi thượng, già thiên đại vũ trụ dòng sông thời gian, thậm chí tính cả loạn cổ tiên cổ thời kỳ đầu kia dòng sông thời gian đều bị hắn dùng vô thượng vĩ lực sao chép, đem hóa thành vũ quang mảnh vỡ giống nhau tồn tại đánh vào mảnh này lớn trong vũ trụ. Vô Thủy Đại Đế, Ngoan Nhân Đại Đế, Diệp Phàm, Đoạn Đức bọn hắn ở đây xác định tương lai bên trong bày ra thực lực cùng tài tình, để Đường Huyền Minh đều cảm thấy kinh diễm. Dạng này tương lai không nên bị mai một. Đã ta quấy nhiễu các ngươi quá khứ, vậy liền cho các ngươi khai sáng ra một cái mới tương lai. Hắn trong tinh không nói nhỏ, tại Vô Thủy Đại Đế cùng Diệp Phàm ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Đầu kia dòng sông thời gian bị hắn cường ngạnh ép vào đầu này trong vũ trụ. Toàn bộ vũ trụ đều đang kịch liệt run rẩy, chư thiên vạn đảo đều đang kịch liệt run rẩy. Nguyên bản vừa mới mở đại vũ trụ còn không có sinh ra tương ứng thiên địa quy tắc. Theo đầu kia dòng sông thời gian dung nhập, thuộc về già thiên đại vũ trụ hoặc là nói tiên cổ loạn cổ đặc hữu thiên địa quy tắc dung nhập giữa phiến thiên địa này, để phiến thiên địa này chư thiên vạn đạo kịch liệt oanh minh. Một đạo lại một đạo thiên địa quy tắc phảng phất gông xiềng lại phảng phất thiên địa trụ cột, rủ xuống giữa thiên địa, để toàn bộ vũ trụ đều rực rỡ đứng lên. Băng lãnh cùng vũ trụ tối tăm trung nguyên bản không có chút nào sinh mạng. Muốn thai nghén chân chính sinh mạng còn cần thời gian dài dằng dặc. Hiện tại vũ trụ ở giữa lại một chút xíu được thắp sáng. có từng điểm sinh mệnh chi hỏa đang nhấp nháy. Hư không tạo vật, sáng tạo sinh mạng, Diệp Phàm con ngươi đều tại co vào, nhìn xem vùng vũ trụ này đang không ngừng gia tốc diễn hóa. Nguyên bản bình tĩnh tinh không bên trong, tinh cầu giống như là ấn máy gia tốc, một đạo lại một đạo hư ảo thân ảnh giữa thiên địa ngưng thực. Thiên địa tinh khí phong đằng, cái kia nồng đậm sinh mạng tinh khí so Diệp Phàm, Ngoan Nhân đại đế, Vô Thủy đại đế tu hành thời kỳ không biết nồng nặc gấp bao nhiêu lần. Mà tại cái kia vũ trụ ở giữa, trời sinh liền nắm giữ đủ loại sinh linh, bọn hắn tại độc thiên được dày hoàn cảnh bên trong tu hành. Triển khai một vòng lại một vòng tranh phong, Diệp Phàm nhìn thấy, có vô thượng nhân vật từ giữa thiên địa quật khởi, trấn áp hết thảy địch thủ, kia là một vị chí tôn. Vô Thủy đại đế nhíu mày, đối với hắn hiện tại đến nói, chí tôn hoặc là nói đại đế cấp độ nhân vật nhỏ yếu đáng sợ. Hắn cũng là từ cái kia một cảnh giới đi tới, vị chí tôn kia quân lâm thiên hạ mấy vạn năm, sau đó biến mất, thời gian giống một trận luân hồi, 3 vạn năm về sau, lại một vị chí tôn xuất hiện, lại một lần nữa trấn áp sở hữu địch thủ. Diệp Phàm cùng Vô Thủy đại đế trầm mặc, bọn hắn đã ẩn ẩn có phát giác, nhưng lại không xác định, biết cái kia một người vật quen thuộc xuất hiện, là Đoạn Đức, cái kia mập mạp chết bầm. Diệp Phàm cười mắng một câu, nhưng sắc mặt vô cùng lo lắng. Tại cái kia cổ xưa nhất thời đại, vị kia tồn tại không thể được xưng là Đoạn Đức. Cái kia một thời đại Đoạn Đức có một cái khác vang danh thiên hạ xưng hô Minh Hoàng. Tại cổ xưa thần thoại thời đại bên trong, hắn không người biết đến, nhưng Diệp Phàm cùng Vô Thủy đại đế lại đều biết hắn, cũng sẽ nhớ được rất rõ ràng. Không phải là bởi vì hắn là Đoạn Đức kiếp trước, mà là bởi vì đế tôn xuất hiện. Vô Thủy đại đế nói nhỏ, cách một quãng thời gian, hắn cũng không thể bình tĩnh. Ở đâu quá khứ cổ già dòng sông thời gian bên trong, Minh Hoàng bên người xuất hiện một vị thiếu niên. Minh Hoàng đối với hắn dốc lòng dạy bảo, vẻn vẹn dòng sông thời gian một cái lấp lánh, vị thiếu niên kia liền đã quân lâm thiên hạ, với tư cách thần thoại thời đại người mạnh nhất, từ trước tới nay kinh khủng nhất tồn tại. Đế tôn xuất hiện lần số cực ít, nhưng cho tất cả mọi người đều lưu lại to lớn bóng tối. Hắn cơ hồ lấy sức một mình luyện hóa tiên vực mảnh vỡ cùng già thiên đại vũ trụ. Muốn đem Vô Thủy đại đế, Bất Tử Thiên Hoàng, Diệp Phàm, Ngoan Nhân đại đế cùng một chỗ luyện hóa. Luận mưu đồ, hắn coi là kinh khủng nhất tồn tại, vẫn giấu kín tại sâu trong bóng tối, lại đến không có chân chính xuất hiện qua. Dòng sông thời gian kịch liệt chấn động. Không lâu sau đó, Diệp Phàm cùng Vô Thủy đại đế lại một lần nữa chấn động kịch liệt. Bọn hắn nhìn thấy một đầu tiên hoàng từ tiên vực bên trong mảnh vỡ rơi xuống, sau đó tại giữa trần thế quật khởi, thời đại thái cổ mở ra. Hai vị sừng sững ở trong nhân thế đỉnh cao nhất nhân vật đối mặt liếc mắt, đều từ riêng phần mình trong mắt thấy được sợ hãi thán phục. Đây là đang làm gì? Đoạn Đức thanh âm tại hai người vang lên bên tai, tò mò nhìn cái kia dòng sông thời gian, rất nhanh liền từ bình thản đến chấn kinh, lại đến hoảng sợ, con mắt trợn thật lớn, một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Hết thảy như ngươi thấy, ta tại đem cái này phương đại vũ trụ biến cho các ngươi quá khứ. Đường huyền minh phân ra bốn đến, lạc ấn một lần nữa hợp làm một thể. Hắn hành tẩu tại vùng vũ trụ này ở giữa, đứng tại đầu kia trùng trùng điệp điệp dòng sông thời gian trung tâm nhất. Nhưng dòng sông thời gian vẫn không có biện pháp đem hắn cọ rửa. Tại đế tôn cùng Bất Tử Thiên Hoàng xuất hiện lúc, hắn phân đừng ra tay, từ trong đó vớt ra một viên thiên tâm ấn ký, bay vào trên 9 tầng trời cái kia một vệt bất diệt linh quang bên trong. Cái này khiến tư thái của hắn càng phát thong dong, Bỉ Ngạn cấp bậc quy tắc cơ hồ vô pháp áp chế. Muốn mang theo hắn xông vào dòng sông thời gian cuối cùng. Tương lai hắn đã xác định, hiện tại hắn cần phải làm là dọc theo dòng sông thời gian không ngừng quay lại. Đi hướng cái kia khai thiên tịch địa lúc ban đầu cái kia một chút. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?